Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128, chương 127, thiên nhiên liền là tốt. X, sáng sớm, chuồng ngựa là không có đi thành cũng không phải là ngại nhiều người không đi, mà là Tô Tích Thủy mụ mụ thân thể không thoải mái. Nàng mang theo mẹ của nàng đi bệnh viện, nhìn bác sĩ đi. Tô Tích Thủy đem Sở Phàm đưa tới trường học, liền vội vàng hướng nhà đuổi. Đi cùng, vẫn là thôi đi hẳn là còn không phải đi gặp ai ra trường thời điểm. Trở lại ký túc xá, Lưu Đông cùng Tiêu hai người còn đang ngủ. Kia bao âm thanh khiêng thảm không dứt tai tựa hồ hai người muốn phân cao thấp. Nhìn xem ai ngáy đánh cho vang. Ngoạ thào, túc xá này còn có thể tiến. Hoàn toàn là tiếng ồn máy chế tạo a. Sở Phàm vốn còn muốn tại ký túc xá đợi chút nữa. Xem ra là không đùa. Dẹp đi ra ngoài sóng đi thôi. Dù sao hôm nay là thứ bảy. Đi tìm Trần Nhược Thủy chơi đi. Nói thế nào người ta cũng là tổng giám đốc. Mỗi mặc dù đều đi làm việc đúng giờ, nhưng cuối tuần không đi có vấn đề gì. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi ngay tại phòng tập thể thao. Tiếp vào Sở Phàm điện thoại sau, liền để hắn cũng tới. Cái này phòng tập thể thao cái gì đều bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác liền là bể bơi coi là lưu. Cũng chính bởi vì vậy, còn tới đây, cũng là vì bơi lội. Bơi lội mà, Trần Nhược Thủy là nơi này quy cách cao nhất hội viên. Cho dù mang theo Trần Vi, cũng có thể để Sở Phàm đồng dạng tiến đến. Năm hết mấy vạn cũng không phải cho không. Đổi trên quần áo Sở Phàm mặc chính là trên dưới áo. Cũng phi là một cái quần cộc quần bơi. Sở Phàm vừa tới đến bể bơi phụ cận, Trần Nhược Thủy liền thấy Sở Phàm. Sở Phàm nhìn qua đi. Hoắc, cái này lưỡng nữ khí chất đơn giản coi trời bằng vung hai người đứng tại một khối. Thân cao cơ hồ đồng dạng. Bạo tạc dáng người đủ để cho người lại không chuyển con ngươi. Đi qua đi, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Trần Nhược Thủy kéo Sở Phàm cánh tay trái vui vẻ nói. Sở Phàm cười nói. Đây không phải nghĩ ngươi. Các ngươi sao? Nói được nửa câu Sở Phàm dừng lại bởi vì tỉ môn hai đều tại. Ngươi không thể chỉ nói một người mà. Thật sao? Trần Vi đi tới ôm Sở Phàm cánh tay phải đám người. Ngoạc kép, ngoạc thào, cái này tình huống như thế nào? Song bào thai tỉ môn hai cộng đồng cùng một cái nam nhân cái này. Trong nhà có mỏ, hơn nữa là hai cái mỏ a. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhất là một chút hơn 30 tuổi nam nhân. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Có tiền, chúng ta cũng bất tận a. Vì cái gì không gặp được loại này cấp bậc mỹ nữ? Còn mẹ nó là song bào thai mỹ nữ. Người biết bơi sao? Trần Nhược Thủy hỏi. Nàng lại không thấy qua Sở Phàm bơi lội qua, cho nên muốn mở miệng hỏi một gian. Biết bơi sao? Xin đem sao cho bỏ đi được không? Giờ đợi xuống sông sờ cá trạch thời điểm, một cái kia lặn xuống nước có thể trực tiếp quấn tới đáy sông. Sở Phàm tự tin cười một tiếng, sau đó đem áo trực tiếp cho cởi xuống. Một thân cơ bắp lập tức bày ra. Nguyên bản hấp dẫn đại đa số đều là nam tầm mắt của người, nhưng theo Sở Phàm đem áo thoát, rất nhiều nữ nhân lại chỉ riêng tùy theo mà tới. Nhìn rõ nhất là nó trùng mấy cái nữ huấn luyện viên. Trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Phổ người, nhóm mệnh nam nhân thích mỹ nữ, nữ nhân thích xuất nam. Đây là rất bình thường thẩm mỹ yêu thích, đến cấp ngươi biểu hiện lan còn. Cái gì gọi là bơi lội? Sở Phàm đứng tại bên bể bơi. Hít sâu một hơi, sau đó một đầu đâm vào trong nước. Nhưng mặt, Sở Phàm bơi ra, không đến 2 mét nhiều như vậy thiếu niên không bơi lặn. Vậy mà quên làm sao du lịch. Ha ha ha, hì hì ha ha. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi người Tây che miệng đang cười gọi là một cái xấu hổ a. Sở Phàm khoan thai nói, kia cái gì, ngươi để cho ta trước làm quen một chút. Ân, không vội, ngươi làm quen một chút Ba Sơn, chờ ngươi nha. Hai người vừa cười vừa nói. Sở Phàm bắt đầu ở trong nước bơi qua bơi lại. Khoan hãy nói, cái này du lịch ngược lại để Sở Phàm tìm được. Lúc trước xuống sông hoang dã du lịch cảm giác phù phù, ngay lúc này đạo mỹ lệ thân ảnh rơi vào trong nước. Là Trần Nhược Thủy, nàng tựa như là hai cái mỹ nhân ngư, hướng Sở Phàm phương hướng bơi qua đi. Ngươi rất a không có bơi qua đi. Trần Nhược Thủy bơi tới hỏi. Sở Phàm năm nay 22 tuổi, tròn lần trước bơi lội thời điểm giống như bình là 8 năm trước, đối đầu liền là 14,5 tuổi thời điểm. Từ khi đi khác thành là cấp 3 sau, Sở Phàm liền không có xuống nước. Nhiều năm như vậy chưa làm qua sự tình, coi như trước kia quen đi nữa luyện, người cũng phải thích ứng một cái đi. Qua khái đất 8 năm đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trách không được. Trần Nhược Thủy cười cười, nàng nhìn ra Sở Phàm là biết bơi, mà không phải nói qua nói huống hồ cũng sẽ không có người bởi vì Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi Sinh đẹp liền nhảy ra cùng Sở Phàm giả dâu. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy trang bức đánh mặt sự tình. Hai bể bơi bên này người dần dần bắt đầu thiếu, rất nhanh chỉ còn lại Trần Nhược Thủy cùng Sở Phàm hai người. Liền ngay cả Trần Vi đều đi phòng thay quần áo. Hiện tại đã là tiếp cận giữa trưa đầu. Tiệm cơm mà, ai sẽ vẫn luôn tại trong bể bơi ngâm. Chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Sở Phàm hỏi, Trần Nhược Thủy lại trên mặt tiếu dung. Quý qua tại Sở Phàm bên tai nói thứ gì? Sở Phàm hai mắt tỏa sáng. Converter, cái này, không tốt lắm đâu. Hắn phát hiện Trần Nhược Thủy hiện tại chơi mở a không đúng. Phải nói nữ nhân làm sao đều chơi như vậy mở. Tô Tích Thủy kéo chính mình đi chuồng ngựa. Trần Nhược Thủy lại muốn cùng chính mình đi khu nước sâu tại chuồng ngựa. Đúng không? Đại gia đều hiểu. Nhưng ở khu nước sâu, Sở Phàm thật đúng là chưa từng thử qua. Hắn có thể phi chờ mong sao? Ta chờ ngươi. Trần Nhược Thủy nói xong cũng bơi đến nơi xa. Nhìn chung quanh, Sở Phàm không thấy được một người. Cái gì? Ngươi nói có giám sát. Nhưng giám sát là có cá chết nha. Khu nước sâu, Sở Phàm lôi kéo dây thừng. Từ nơi này cá độ đúng lúc là một gần chết cá. Mà Sở Phàm là đưa lưng về phía nước cạn khu, bởi vì tại dưới nước mặt, Trần Nhược Thủy ngay tại bận bịu. Một người tại dưới nước có thể nghẹn bao lâu? Sở Phàm còn thật không biết, nhưng Trần Nhược Thủy giữ vững được nửa phút không đến liền từ dưới nước nổi lên. Ngoan thiên nhiên băng cùng lửa a, Trần Nhược Thủy ánh mắt đã bắt đầu mê ly, nàng quay lưng lại. Nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngoặc kép, Trần Vi từ gian thay đồ ra, nhìn đồng hồ tay một chút, cái này đều gần 12 giờ nhiều. Muội muội cùng Sở Phàm làm sao còn tại du lịch? Thế là Trần Vi hướng cầu bên cạnh ao đi đến. A, muội muội đâu? Làm sao chỉ thấy Sở Phàm tại khu nước sâu? Ngay tại nàng nghĩ ra âm thanh tuân ở giữa lúc, đột nhiên thấy được Sở Phàm trong ngực Trần Nhược Thủy. Trần Vi ngoặc kép, nàng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Không phải đâu, tại cái này cũng có thể sao? Trần Vi rất muốn trở về thay đổi áo tắm, cũng nhảy đi xuống gia nhập bọn hắn trò chơi. Nhưng, được rồi, vẫn là hỗ trợ nhìn xem người đi. Trần Vi ngoác miệng ra, nghĩ đến ban đêm nhất định phải làm cho Sở Phàm đền bù chính mình. Phòng tập thể thao một cửa, nam nhân mà thay quần áo khẳng định so nữ nhân nhanh. Dì chìm Trần Nhược Thủy còn muốn bổ trang. Mà Trần Vi đi lên tương đối sớm, cho nên nàng cùng Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon chờ lấy còn tại bổ trang Trần Nhược Thủy. Vừa rồi ta giúp các ngươi thủ không nhiều phút cửa, ngươi ban đêm muốn đền bù ta. Trần Vi nũng nịu nói, có hơn 20 phút đồng hồ sao? Sở Phàm rất nghi hoặc, kỳ thật hắn đã sớm nghe được Trần Vi tiếng bước chân. Chẳng qua là lúc đó đang bận nơi đó có về tay không đầu. Nhưng tối đa cũng liền 3-5 phút đồng hồ a. Bất quá hắn sao có thể cùng Trần Vi so đo cái này, bỗng nhiên qua đầy cửa đáp ứng. Cái này bể bơi cùng chuồng ngựa đồng dạng, về sau có thể thường đến. A Sở Phàm thầm nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.